Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2166, đại tác chiến. Ô ô, tiên giới các đại cổ giới bất ổn cùng run rẩy, che ngợp bầu trời sơ xác tiêu điều cuồng mãnh tấn công tới. Diệt thế khí tức từng trận bốc lên, thương khung âm u. Như là ngủ say tại địa vực bên trong đầy trời vô địch thần ma xuất quan. Giết hướng tiên giới, đất rung núi chuyển, tiên giới giới bích sụp nứt rồi. Bọn họ đánh tới rồi. Tiên giới các đại bộ tộc cường giả bất an. Tiên giới biến thiên, không gì sánh được kiềm chế. Tương lai đến tột cùng sẽ làm sao? Liền xem trận chiến này rồi. Xuất binh, toàn diện xuất binh. Không tiếc bất cứ giá nào đem thiên đình đẩy lùi. Tiên giới liên minh phát ra khẩn cấp triệu hoán lệnh. Đã có lượng lớn đại quân hướng về đầu nguồn phương hướng phóng đi. Nỗ lực ngăn chặn trụ thiên đình quy mô lớn tiến công tiên giới cách cục. Diệt giới chiến phủ cuối cùng một đòn quá mạnh mẽ. Tảng lớn giới bích sụp nứt. Đỉnh vòm diệt vong. Một khối tiếp một khối giới bích tàn liệu. Phảng phất chí bảo tàn liệu rơi xuống, hình thành hỗn loạn vũ trụ pháp tắc trật tự, nhấn chìm rồi thiên địa càn khôn. Ở đâu ở trong, vô thượng khí tức sơ xác khuấy động, ngàn tỷ hung binh gào rít thanh âm, vang vọng ở tiên giới các đại thời không, gợi ra đại loạn cùng khủng hoảng. Mở đường nối, công tiên giới, Hắc Vương hống động càn khôn, ném đi rất nhiều trận bàn. Rơi ra đang run rẩy giới bích thế giới ở trong. Oanh, trong thời gian ngắn, đầy trời trận bàn cùng thời gian bốc cháy lên. Ông anh ánh sáng lóa mắt trạch tỏa ra mà ra. Bắn ra đại đạo phù hiệu. Ẩn chứa mở ra đại vũ trụ đạo pháp trật tự. Đem Tô Viêm xé rách giới bích đường nối vô hạn chống ra cùng phóng to. Lít nhà lít nhít trận bàn thiêu đốt. Bắn ra mở giới trật tự đạo tắc, những trận bàn này đều là lấy hy thế thiên địa mẫu liệu rèn luyện mà thành. Đây là mênh mông công trình, trong thời gian ngắn gợi ra động tĩnh tương đương không hợp thói thường. Dần dần chống ra to lớn chiến tranh đường nối, tùng tùng tùng, tiếng bước chân cũng thuận theo nổ ra, dường như thiên ngoại ở nhịp đập, rung trời động địa, ép đi ra chớp mắt. Các lộ đánh tới cự đầu run rẩy, đế thể đều muốn tùy theo đổ nát, động tĩnh qua to lớn, sát khí sôi trào, đại vũ trụ gào thét, thiên đình đại quân toàn diện đè xuống, ngàn tỷ hung binh tỏa ra sát niệm, khuấy động ở tiên giới thời không, mặt đất núi đồi rách nát, pháp tắc trật tự giải thể, vùng thế giới này hướng đi hủy diệt, quả thực là vô địch tượng trưng. Muốn quét ngang tiên giới, giết a, thiên đình đại quân hí rít, cuồn cuộn khí huyết ánh sáng lao ra thể xác, giao hòa ở cùng nhau, so với vũ trụ đại dương vỡ đê động tĩnh còn muốn đổ sổ. Nát tan mặt đất núi đồi, tiếp đó dâng tới tứ hải đại dương, oanh, khủng bố vô biên khí tức đặt ở tiên giới, hướng về phương xa thế giới phóng xạ cùng lan tràn. Tứ hải đại dương đều run rẩy, nhật trầm nguyệt hủy trong thế giới, phảng phất chư thiên thần ma giáng lâm tiên giới, bế nghế thiên hạ, sát khí ngập trời, ngang, to lớn xung phong hào thổi lên, do đó gợi ra thiên đình đại quân cuồng mãnh xung kích. Quả thực chính là diệt thế dòng lũ, hình thành ầm ầm sóng dậy chiến trường cách cục, đại chiến bạo phát, rất đột nhiên. Cũng cực kỳ điên cuồng, tiên giới liên minh rất nhiều cường giả dĩ nhiên đuổi tới. Đếm không hết binh mã hướng về chỗ cần đến dựa vào. Tối cường đế giả một vị tiếp một vị đánh tới. Bọn họ muốn phong tỏa đại chỗ hồng, ngăn chặn thiên đình đại bộ đội, để phòng ngừa thiên đình đại quân giết hướng tiên giới các nơi. Bằng không trận chiến này đối với tiên giới tới nói, vậy thì quá khó đánh. Giết a, tiếng chém giết vang vọng, chấn động trời cao, thiên địa kịch liệt run rẩy, tiên giới hoàn cảnh lớn đều đang run rẩy, Trước tiên giao chiến sinh linh đều thật đáng sợ. Một loạt đế giả cự đầu giết ở cùng nhau, gợi ra chí cường năng lượng cuồng chiều, oanh kích đại vũ trụ. Gió đang rít, hỏa ở đốt, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Huyết quang tràn ngập thế giới ở trong. Hai quân giao chiến thời khắc bên trong, chư thiên nhuốm máu, tàn thi đầy trời, chiến trường khí tượng cuồng bạo, thế giới hóa thành màu máu, đều hạ xuống phiêu bạt mưa máu, nhuộm đỏ đại thế giới. Không gì sánh được khốc liệt khí tức ở lan tràn, tiên giới các nơi đều tại rung chuyển, tiếng la giết qua mãnh liệt, xung phong cuồng chiều qua bá đạo. Bởi vì tiên giới toàn diện xuất binh, muốn một hơi nuốt vào toàn bộ tiên giới. Tử Kỳ Lân bọn họ vụt lên từ mặt đất, chấp trưởng hung binh, có ta vô địch, tứ đại tuổi trẻ tối cường đế giả. Tiên giới trận doanh có cường giả run rẩy, lúc này mới bao nhiêu năm, thiên đình sinh ra bốn vị tối cường đế giả. Phải biết thiên đình lục lão cũng ở trong đó, thời khắc này thiên đình ở huy hoàng. Mênh mông thế giới run rẩy không ngừng, tối cường đại chiến trực tiếp mở ra rồi, báo trước máu tanh cùng điên cuồng, tiên giới 2/3 phần 10 cương vực quả thực hướng đi hủy diệt trạng thái. Hai đại giới chém giết, gốc gác ra hết, giết a, tiên vương gào rít, đế đạo cự đầu liều mạng, trong thời gian ngắn ngủi, chiến trường thế giới vô cùng thê thảm, dập dờn diệt thế chiến hỏa. Đốt đoạn hư không, đều muốn đốt khắp cả toàn bộ tiên giới. Chiến trường đã trở nên cực kỳ rộng lớn. Tiên giới liên minh nỗ lực ngăn cản thiên đình đại quân. Kết quả thất bại rồi. Các lộ lính quân đại tướng xuất lính quân đoàn, cấp tốc kéo ra chiến tuyến, phân chia chiến trường thế giới. Ầm ầm, chảy máu chiến trường, bỗng nhiên cuốn sạch lấy vô lượng pháp tắc trật tự. Tiên giới bản nguyên đang giác tỉnh, diễn dịch màu máu sát phạt, ép hướng thiên đình các đại chiến trường quân đoàn. A, thiên đình có từng nhóm một cường giả kêu thảm thiết, trong thời gian ngắn tao ngộ nứt thể áp bức, thân thể chia năm xẻ bảy, máu bắn trời cao, có lão cường giả liều mạng dãy giụa cùng chống lại, đáng tiếc là chuyện vô bổ, rất nhanh thân thể máu thịt của hắn nổ tung. Hóa thành huyết quang, trong thời gian ngắn ngủi, thiên đình xuất hiện rất nhiều thương vong, rất nhiều binh sĩ nổ thành từng mảng ánh sáng màu đỏ ngòm. Động tĩnh trong lúc nhất thời hơi dọa người. Chấn sát, đại tổ lãnh khốc gào to, trưởng tiên giới bản nguyên trật tự, rơi xuống đến màu máu tai nạn lớn, xung kích thiên đình các lộ quân đoàn, muốn triển khai máu tanh đồ diệt. Vô liêm sỉ, kiếm tổ một loạt cường giả giận dữ. Đây chính là một đám tối cường đế giả phát điên. Thương khung nổ tung, quần địch héo tàn. Một vị tiếp một vị tối cường đế giả kích phát đế thể. Trong khoảnh khắc chống khai thiên địa hoàn cảnh lớn, cảnh giới tiến vào cực hạn trạng thái. Hóa thành tề thiên chi đế, gào thét mà ra tối cường đế đạo pháp tắc trật tự. Chống lại đầy trời bản nguyên sát phạt trật tự, biến trận gây dựng lại, khắp nơi binh lính gào thét, tổ hợp mà thành to lớn trận hình vận chuyển, gây dựng lại tán loạn chiến đội. Ầm ầm, cùng lúc đó, mỗi một mảnh quân đoàn đều có lượng lớn đại sát trận giác tỉnh, hình thành thông thiên triệt địa công thủ đội hình, ngắn ngủi áp chế lại hoàn cảnh lớn bao phủ tới sức mạnh. Tiên giới liên minh cường giả sắc mặt khó coi. Đại tổ đòn sát thủ chưa từng đối thiên đình hình thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đám này quân đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện, lấy tốc độ cực nhanh phản ứng lại, tiếp tục triển khai đại tác chiến. Đầy trời tướng sĩ hóa thành thần ma, chấp trưởng hung binh, đại sát tứ phương. Nếu là có thể giết chết đại tổ, hủy diệt thiên tộc, đại chiến sẽ lấy được xoay chuyển tính chiến công. Đại hắc biểu hiện lãnh khốc, quả thực như cùng nó suy đoán. Tiên giới hoàn cảnh lớn thiên tộc có thể nắm chặt, may mà sớm phân chia chiến trường thời không, do đó dẫn đến tiên giới mênh mông bản nguyên phân tán các nơi. Kiếm tổ bọn họ có thể gánh vác được. Thế nhưng trận chiến này, đối với thiên đình tới nói cũng rất khó. Rốt cuộc bọn họ đang tấn công tiên giới. Tất nhiên muốn chịu đựng tiên giới bản nguyên hoàn cảnh áp chế. Chiến lực vô hình chung giảm mạnh không ít. Tiên giới cường giả xung phong mà đến. Bọn họ chiếm cứ nhất định ưu thế. Hai giới chém giết, vô ngần chiến trường nổ vang. Tiếng la giết liên tục trong thế giới. Hai trận doanh lớn đều chiến đến cuồng. Tô Viêm rời đi, một thân một mình lên đường. Hướng về thiên tộc lao xuống. Nhất định phải giết chết đại tổ. Nếu như tùy ý tiên giới hoàn cảnh lớn đối thiên đình triển khai áp bức, thiên đình đại quân thương vong sẽ tương đương trầm trọng. Tô Viêm gánh vác búa lớn. Một bước tiếp một bước, vượt qua mênh mông tinh không. Người khác còn chưa từng ép về phía thiên tộc, nhưng là tự thân tản mát ra khí thế. Dĩ nhiên vô hạn hướng về thiên tộc thế giới. Tô Viêm, ngươi dám tới trong này đưa mạng. Đại tổ chiếm giữ ở thiên tộc bầu trời, thân thể màu đồng cổ khiếp tâm hồn người, hai mắt chảy xuôi lạnh lẽo thấu xương sát niệm. Đối với Tô Viêm, đại tổ tự nhiên hận đến mức tận cùng. Nếu không có hắn có thể nắm giữ tiên giới bản nguyên trật tự, tam đế khí sẽ không vẫn vận chuyển, tiên giới căn bản sẽ không gặp loại này trọng thương. Tô Viêm hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, nhìn như thân ảnh phiêu giật, kỳ thực tỏa ra vô thượng hung uy, gánh vác diệt giới chiến phủ phát sáng, tỏa ra cắt rời đại đạo hoàn cảnh mũi nhọn, chấn áp. Đại tổ gào to, lòng bàn tay của hắn trôi nổi một đoàn màu máu bản nguyên hào quang. Này chính là tam đế khí một phần năng lượng bản nguyên, có thể nắm tiên giới bản nguyên. Theo ra lệnh một tiếng, Tô Viêm vị trí thời không, trong thời gian ngắn lan tràn mà đến vô thượng tiên uy, che ngợp bầu trời. Tô Viêm tóc đen đầy đầu rối tung, gánh vác búa lớn hiện ra vô thượng cắt chém sức mạnh. Hắn đều chưa từng rút ra búa lớn, chỉ bằng vào diệt giới chiến phủ sát phạt, trực tiếp xé rách trời và đất, đại đạo đều hóa thành mảnh vỡ nổ xuống ở dưới chân hắn. Tô Viêm khí thôn đại vũ trụ, bàn chân chỗ qua, gió trời gào thét, nhằm phía thiên tộc, bằng ngươi, cũng dám tới trong này. Ngoặc kép, đại tổ lạnh lùng đáp lại, ngươi tuy rằng nắm giữ chí cường chí bảo, nhưng là ngươi có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Hắn cảm thấy chẳng đáng, đừng nói là Tô Viêm, dù cho là đến một nhóm tối cường đế giả, cũng đừng hòng lay động thiên tộc căn cơ. Mấy ngàn vạn năm trước, đạo thiên đế phế bỏ tiên tộc cùng luân hồi đế tộc trung cực gốc gác. Thế nhưng thiên tộc gốc gác vẫn còn, loáng thoáng thức tỉnh trong nháy mắt. Rộng lớn vô lượng thiên tộc đại thế giới phơi bày ra không gì sánh kịp khí thế. Âm âm, tiên giới náo động, thiên tộc giác tỉnh tỏa ra sức mạnh quá kinh người, xé rách tam thập tam trọng thiên, chí cao vô thượng gợn sóng vô hạn giác tỉnh, mênh mông đến mức tận cùng sức mạnh, giống như xuyên xuyên quá khứ và tương lai, toàn bộ thiên tộc thế giới dần dần thay đổi. Như là ngủ say ở năm tháng cùng trong thần thoại tiên giới thiên đế phục sinh, tỏa ra khí tức khủng bố vô cùng, đế giả đều run rẩy, thiên tộc hoàn toàn thay đổi, trung cực gốc gác nghênh đón đại bạo phát, nhìn xuống tiên giới, chí cao vô thượng, ỷ vào cái này mai rùa, này chứng minh, tam đế gia tộc đã là quá khứ thức. Tô Viêm đáp lại, đã đi tới thiên tộc tổ địa trước mặt, đối mặt phía trước dục già dục dịch quái vật khổng lồ. Tô Viêm là có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là hắn lù lù không sợ. Vô liêm sỉ, đại tổ gầm lên, trung cực gốc gác bên trong, bỗng nhiên dò ra đến một bàn tay lớn, che đậy hồng hoang đại địa, đè ép Tô Viêm cái bóng, như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Muốn đem trực tiếp bóp nát. Đại tổ không tin, dù cho là Tô Viêm nắm giữ siêu cường gốc gác, bọn họ thiên tộc trung cực gốc gác một khi nghênh đón đại bạo phát. Trừ phi thiên đình chi chủ trở về, bằng không không ai ngăn nổi. Trời ạ, đó là cái gì? Trời làm sao đen? Chư thánh khó có thể tin. Ngước nhìn thiên tộc phương hướng, trung cực gốc gác đại bạo phát. Thế nhưng có một vị cự nhân bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Khí tức khủng bố vô cùng, cuồn cuộn bắn tung tóe, thiêu đến ngoại vũ trụ đều nứt ra một cái lỗ thủng đen. Giống to nổ tung, vĩ đại hỗn độn cự nhân từ trong ngủ mê giác tỉnh nhân thể cơ năng. Động tĩnh này quá bất hợp lý, phảng phất ngàn tỷ đại nhật cùng thời gian phá diệt, chấn động đại vũ trụ, gợi ra vô tận đại loạn cùng khủng hoảng. Bởi vì cự nhân vị trí cổ giới đều phá diệt, khó có thể gánh chịu hắn thể xác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.